để cho hắn cảm thấy năng lượng trong cơ thể của mình mênh mông không thôi. Cũng không biết qua bao lâu, độc ưng mở mắt ra, hướng giữa không trung nhảy lên. Ha ha ha ha, ta đột phá rồi. Độc ưng ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, linh sư giai, cảnh giới bất luận kẻ nào cũng tha thiết ước mơ. Hôm nay hắn lại đạt đến, hơn nữa hiện tại bất quá là 35 tuổi. Ở thành Vẫn Thạch lấy cái tuổi này đột phá linh sư giai, chỉ sợ không có mấy người, mà hắn chân thực trở thành một thành viên trong bọn họ. Điều này thật sự là quá để cho hắn vui mừng vạn phần rồi. Lăng gia đệ tử ở phía dưới bắt đầu thấp giọng nghị luận. Hắn đột phá cái gì? Người thật là ngớ ngẩn, đương nhiên đột phá cấp bậc à? Từ cao gia huyền sĩ, đột phá đến linh sư giai. Không thể nào, linh sư giai đột phá dễ dàng như vậy sao? Ta cũng không biết, hẳn là do viên đan dược này của thập tứ trưởng lão đã tạo ra đi. Quá là nghịch thiên. Nếu thập tứ trưởng lão thưởng cho ta một viên, ta nguyện ý cả đời đi theo hắn. Độc ưng lần nữa hạ xuống mặt đất, hướng Lăng Tiếu quỳ hai gối xuống, bái hắn một cái. Đa tạ thiếu gia thành toàn. Đã qua bao lâu rồi, thiếu niên trước mặt này nói với hắn rằng huyền sĩ giai không phải là điểm cuối của hắn. Hôm nay chính xác là xác minh lời nói của thiếu niên này rồi. Hắn trừ đối với thiếu gia máu chảy đồ rơi ra, đã không dùng ngôn từ gì có thể biểu đạt được lòng cảm kích của mình. Lăng Tiếu khẽ mỉm cười nói. Đứng lên đi, đây là cái ngươi nên được nhận. Hơn nửa tháng trước, Lý Lam hai nhà xâm phạm, Độc ưng dứt khoát trở về trợ giúp Lăng Tiếu giết địch. Đây đã nói rõ Độc ưng có tư cách đạt được Lăng Tiếu tán thành. Đối với người của mình, hắn vẫn luôn sẽ đều không keo kiệt. Vâng, thiếu gia. Độc ưng cung kính đáp một tiếng, rồi vội vàng lui xuống. Viên Bình lập tức đi tới bên Lăng Tiếu chắp tay nói. Lăng đại sư quả nhiên là thiên tài của giới luyện dược. Lão phù mặc cảm không bằng. Lăng Tiếu hoàn lễ nói. Viên đại sư quá khiêm nhường rồi. Tiểu tử chẳng qua chỉ là may mắn mà thôi. Phá linh đan, thật đúng không hổ là tam phẩm đan dược. Có thể để cho cao giai huyền sĩ nhất cử đột phá tới cảnh giới linh sư giai. Hơn nữa cảnh giới hết sức củng cố, thật là đồ tốt. Không biết viên phá linh đan trên tay Lăng đại sư có cần bán đi không? Viên Bình hướng Lăng Tiếu nói, hắn cũng chính là võ giả hỏa thuộc tính. Hỏa thuộc tính phá linh đan đối với hắn mà nói cũng là tương đối có lợi ích. Người trên khán thai nghe Viên Bình nói lời này đều nóng nảy. Lệ Không trong nháy mắt lướt xuống đài, quát lên. Viên huynh, ngươi cũng đừng đánh chủ ý lên phá linh đan của ta. Lăng Tiếu là cháu nuôi của ta, viên phá linh đan kia là thuộc về ta. Lăng Trần ở bên kia cũng khẩn cấp lướt tới quát lên. Thập tứ trưởng lão, viên phá linh đan này của ngươi hẳn là trước cho ta phục dụng. Sau này có chỗ phải dùng tới Lăng Trần, ta tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Hiệu quả của phá linh đan đã xuất ra, ngạnh sinh đem một gã cao giai huyền sĩ đề thăng đến cao thủ linh sư giai. Tin tưởng đúng như lời nói của Lăng Tiếu cũng có thể khiến cho cường giả linh sư giai lần nữa tăng lên một tiểu cảnh giới. Dưới mắt chỉ còn một viên phá linh đan rồi, lại không đoạt liền không còn nữa. Đan dược chỉ còn một viên nữa rồi. Viên đại sư, ngươi là luyện dược sư, sau này có thể từ từ luyện chế nha. Lệ Gia Gia là gia gia của ta. Trần trưởng lão lại là thân trưởng bối của Lăng gia ta. Người nói ta nên đưa cho ai bây giờ? Lăng Tiếu vô cùng làm khó nói. Đương nhiên là cho ta. Lệ Không cùng Lăng Trần trăm lời một miệng nói. Lệ đại sư, ngươi là cung phụng trưởng lão của Lăng gia chúng ta. Bối phận của ta cao hơn so với ngươi. Lý gia trước nên nhường cho ta là trưởng lão đời trước dùng mới đúng. Lăng Trần cầm thân phận ra đi áp Lệ Không nói. Bối phận cao hơn thì như thế nào? Cảnh giới của ngươi so sánh với ta còn cao hơn. Ngươi phục dụng phá linh đan cũng chỉ là lãng phí. Bằng không ngươi nhường cho ta, ta cho ngươi một gốc tam giai hỏa thuộc tính linh thảo thì như thế nào? Lệ Không một bước cũng không nhường nói. Thối lắm, ta chỉ muốn phá linh đan. Nếu như ngươi dây dưa nữa thì đừng trách ta trở mặt. Lăng Trần cũng bị bức đến trên một phần này. Đều bất chấp cái gì thể diện rồi, cho dù phải cướp hắn cũng muốn đoạt được phá linh đan. Lệ Không cũng không cam lòng chịu yếu thế, trừng mắt quá to. Tới à, ai sợ ai? Trong lúc nhất thời hai người đều muốn xuất thủ đánh nhau rồi. Hai người các người đủ rồi, tiếp tục ầm ĩ sẽ không có phần của các người nữa. Thái Thượng Trưởng Lão phía trên quát lên một tiếng. Lăng Trần cùng Lệ Không bị khí thế của Thái Thượng Trưởng Lão ép đến không thở nổi, ai cũng không dám tranh cãi nữa. Lăng Tiếu cười, sau đó hướng Viên Bình nói. Ê, Viên Đại Sư, sau này ngươi liền là cung phụng trưởng lão của Lăng gia chúng ta. Ta còn có nửa tháng nữa sẽ phải đi Tử Thiên Tông rồi. Nếu như Viên Đại Sư có thời gian mà nói, chúng ta có thể cùng chung nghiên cứu, thảo luận một chút về luyện đan thuật. Viên Bình nghe lời này mừng rỡ lập tức đáp. Ê, như thế thì rất tốt. Không có gì có thể so sánh với luyện dược sư, càng làm cho Viên Bình cảm thấy hứng thú hơn. Nghe ngụ ý của Lăng Tiếu, tự hồ có ý cùng hắn nghiên cứu một phen, đây là một việc không thể tốt hơn. Mặc dù hắn luyện dược được 20 mấy năm, nhưng mà đạt giả vi sư, Lăng Tiếu có thể thành công luyện chế ra tam phẩm đan dược, như vậy thiên phú luyện đan tự nhiên so với hắn mạnh hơn nhiều. Có thể cùng Lăng Tiếu nghiên cứu thảo luận, hắn dĩ nhiên là rất cao hứng. Tộc trưởng, trời đã tối rồi, có thể hay không để cho tất cả mọi người về trước đi? Lăng Tiếu hướng về phía Lăng Thương nói. Lăng Thương biết chuyện kế tiếp không nên để người khác biết, lúc này để cho toàn bộ đệ tử của Lăng gia giải tán. Phần lớn những gia chủ cùng với trưởng lão đời trước của trung tiểu gia tộc khác cũng biết Lăng Tiếu không thể nào đem đan dược nhượng lại cho bọn họ, chỉ đành nặng nề thở dài ở trong lòng, hướng về phía đám người Lăng Thương nói một tiếng liền cáo từ. Bất quá bọn họ cũng biết vị trí của Lăng gia ở Vẫn Thạch Thành không người nào có thể lay chuyển rồi, sau này chỉ có thể cùng Lăng gia tiến đến nhiều hơn, đồng thời xem một chút nữ tử ở trong gia tộc lớn lên có xuất sắc hay không, có xứng cùng Lăng Tiếu làm tiếp thất thì lại càng tốt. La Tường Minh cũng chuẩn bị lên nói cáo từ, ngược lại là phu nhân Mạc Hồng Mai của hắn mang theo La Kinh Xương đến trước mặt của Lăng Tiếu trực tiếp nói. Lăng tộc trưởng, Sương Nhi nhà ta cùng với Lăng đại sư tình đầu ý hợp, người xem lúc nào để cho Lăng đại sư cưới Sương Nhi nhà ta. Lời này của Mạc Hồng Mai vừa ra, khuôn mặt của La Kinh Xương đỏ bừng, cũng không dám đi nhìn người khác. La Tường Minh lại ở trong lòng thầm hô. Ỉ, vẫn là phu nhân có biện pháp. Lăng Thương biết ý tứ của Mạc Mai Hồng, hiện tại Lăng gia thế lớn, hơn nữa tôn tử Lăng Tiếu của hắn càng trở nên tôn quý chạm tay có thể bằng. Bọn họ dĩ nhiên không muốn bị người khác nhanh chân đến trước rồi. Lăng Thương nói. Là phu nhân, chuyện của Tiếu Nhi ta luôn không can thiệp. Chỉ cần hắn đáp ứng thì bên ta hoàn toàn không có vấn đề. Hóa ra là vậy. Ta hiện tại đi tìm cháu rể của ta. Nếu hắn dám không lập gia đình với cháu gái nhà ta, ta liền cắt đứt chân của hắn. Mạc Hồng Mai dĩ nhiên biết Lăng Thương chỉ là lừa gạt nàng. Bất quá nếu đối phương nói như vậy, nàng cũng không có ý tứ dây dưa. Dù sao chỉ cần đi gặp Lăng Tiếu là được rồi. Thật sự không được liền ủy khuất nhà đầu nhà mình, đem điều tử kia đẩy ngã, gạo sống nấu thành cơm chín rồi, sẽ không sợ Lăng gia không nhận. Tất cả mọi người rời đi, Lăng gia cũng mở ra trưởng lão hội nghị. Hội nghị lần này chủ yếu thỏa thuận phá linh đan trong tay Lăng Tiếu rốt cục là thuộc về người nào. Thái Thượng Trưởng Lão tự mình trấn thủ, ai cũng không được làm loạn. Lăng Trần cùng với Lệ Không nhìn đối phương đều không vừa mắt, mặt khác Tứ Trưởng Lão Lăng Uy vô cùng khát vọng nhận được viên phá linh đan này. Bản thân hắn cũng là võ giả hòa thuộc tính. Tiếu Nhi, người nói đi, người định xử lý cái viên phá linh đan này như thế nào? Lăng Thương ngồi ở thượng tọa nhìn về phía Lăng Tiếu hỏi. Lăng Tiếu vốn là được an bài ngồi ở phía sau cùng, lại được ngồi an bài ở vị trí bên phải của Lăng Thương. Bằng danh tiếng tam phẩm luyện dược sư của hắn, chúng trưởng lão không người nào dám oán hận nửa câu. Lăng Tiếu cười hỏi. Ê, ra ra, người nói lên xử trí như thế nào? Cái này... Lăng Thương đưa ánh mắt bỏ vào trên người của Lăng Trần cùng Lệ Không, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Kỳ thật ở trong lòng của hắn càng muốn để cho Lăng Trần đạt được viên phá linh đan này, bởi vì Lăng Trần

sau đó liền trở về gia tộc. Trong tay của hắn còn có 2 khỏa phá linh đan là chuẩn bị cho lãnh gia huynh muội. Vì đệ nhi là nữ nhân của hắn, lãnh gia tự nhiên là anh vợ của hắn. Ngày trước lựa chọn để cho độc ưng ăn vào, một mặt là phần thưởng do sự trung thành của độc ưng, mặt khác là mình có đầy đủ tài liệu luyện chế phá linh đan, cho nên mới chưa cho lãnh gia. Nếu lãnh gia huynh muội lựa chọn đi theo hắn, hắn tự nhiên sẽ không bạc đãi bọn họ. Hôm nay Lăng gia đã là một đại tộc, tin tưởng lãnh gia cũng sẽ không có dị tâm phản bội. Đem hắn bồi dưỡng thành linh sư cũng là để cho thế lực của Lăng gia càng thêm lớn mạnh, cũng để cho hắn ở bên cạnh cha mẹ có thể chiếu ứng tốt hơn. Sau này hắn đi Tử Thiên Tông rồi, cũng sẽ không biết lúc nào trở lại. Hắn làm như vậy cũng là vì trong nhà chuẩn bị trước một chút chăn đệm đi. Lãnh gia nhận được phá linh đan dĩ nhiên là mừng rỡ như điên. Hắn đối với Lăng Tiếu tiếp tục cảm ơn, sau đó liền vội vàng bế quan đi đột phá. Vì đại nhi thay đại ca nàng cảm thấy cao hứng, tự nhiên tránh không được hào hào tưởng thưởng cho Lăng Tiếu một phen, để cho Lăng Tiếu hướng về nàng đại triển hùng phong của nam nhân. Đây cũng là điên cuồng trước khi biệt ly. Hai người chiến đấu đến thiên hôn địa ám, thiên địa biến sắc. Lăng gia xuất ra một gã tam phẩm luyện dược đại sư. Tin tức này nhanh chóng truyền đi. Vẫn Thạch Thành lại khởi nên một phen không khí náo nhiệt, xôn xao. Ở Vẫn Thạch Thành, người nào cũng có thể không biết Lăng gia gia chủ là ai, nhưng người nào cũng đều không thể không biết Lăng Tiếu là ai. Hắn là truyền kỳ kiêu ngạo của Vẫn Thạch Thành, không quản lời này có chút quá sớm, nhưng mà hắn đã vượt qua rất nhiều tồn tại truyền kỳ. Hắn từng lấy thiên tư 15 tuổi, đột phá tới huyền sĩ giai, trở thành nhân vật thiên tài trăm năm khó gặp của Vẫn Thạch Thành. Sau 2 năm yên lặng, lấy tốc độ cực nhanh, 18 tuổi đạt tới huyền sĩ trung giai, hơn nữa ở trên các đại gia tộc đại bỉ, lấy 1-4, đoạt được vị trí khôi thủ. Hôm nay, đột nhiên tăng thêm một cái thân phận luyện dược sư đại sư, khiến cho người ta cảm thấy tôn quý, đạp lên trên luyện dược sư viên bình, có tư cách già nhất của Vẫn Thạch Thành mà thượng vị, nhất cử trở thành tam phẩm luyện dược sư. Không chỉ có như thế, còn ở trước mặt tất cả lão đại của Vẫn Thạch Thành, ngạnh sinh đem người hầu của mình đề thăng lên cao thủ linh sư giai. Điều này khiến cho tất cả mọi người hơi bị đỏ con mắt. Tin tức này truyền tới trong tai của những cao thủ huyền sĩ giai, không ít người đều nói. Có thể làm người hầu của Lăng đại sư, người đó đều sẽ có được cảm giác vinh quang. Bởi vì có thể làm người hầu cho Lăng Tiếu liền đại biểu ít nhất cũng có thể trở thành một gã cao thủ linh sư giai. Những chuyện này, do đó trở thành một đoạn giai thoại của Lăng Tiếu ở Vẫn Thạch Thành. Hôm nay trước Lăng gia đại viện quỳ một nhóm dòng binh cùng mạo hiểm giả tự do, có khoảng gần 100 người. Tràng diện này cực kỳ khó hình dung, từng cái đều là thiết huyết thán tử. Hôm nay ở chỗ này quỳ một buổi sáng, không có người nào nhíu mày một cái, người đi đường thấy được cũng không ai dám châm chọc một tiếng. Người biết tin tức này cũng là những người đều muốn tới đi theo Lăng đại sư, bởi vì xuất thân của độc ưng ban đầu chính là mạo hiểm giả tự do, chính là bởi vì đi theo Lăng đại sư, hiện tại đã trở thành cao thủ linh sư giai. Bất kể ở đâu chỉ có thể trở thành cường giả mới có thể được người khác tôn kính, bọn họ ai không khát vọng được năng lực cao hơn, cho dù trở thành người hầu của những người khác, thậm chí là chó, bọn họ cũng muốn trở nên mạnh mẽ, muốn là một người hầu giống như độc ưng được người cúng bái. Trong đình viện của Lăng Tiếu, một đám phụ nhân đều đang vây quanh Mộng Tích Vân nhiệt tình, ríu rít cái gì đó. Ây, Tịch Vân muội tử, khuê nữ nhà ta vừa mới 18 tuổi, cùng Lăng đại sư nhà các ngươi vừa cùng lứa, lớn lên lại mặn mà, ta đem nàng đưa đến đây làm thiếp cho Lăng đại sư, người nói có được hay không? Ôi rồi ơi, thôi đi, nhà đầu ngẩn ngơ nhà ngươi cũng được coi là xinh đẹp sao? Nữ nhi nhà ta mới được coi là thiên tiên mỹ mạo, hơn nữa bộ ngực cùng mông cũng khá lớn, là dấu hiệu sinh như tử. Lăng phu nhân mong suy nghĩ một chút cho khuê nữ nhà ta. Khuê nữ nhà ta không tồi, cho dù làm tỳ nữ cho Lăng đại sư cũng không sao. Một nhóm phụ nữ này mồm 5 miệng 10, người người thảo luận, vây quanh Mộng Tích Vân nói không ngừng. Mộng Tích Vân bị những nữ nhân này một lời, ta một câu, ngươi một câu, khiến cho đầu váng mắt hoa.